Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646. Bốn nữ nhân một sân khấu. 30. Bất quá, bỗng nhiên phát sinh loại sự tình này. Chẳng lẽ nói, phía sau màn vị diện phá hư giả chân thật ý tưởng. Là muốn đem Sở có người chém tận giết tuyệt, cuối cùng lại tiêu diệt bọn họ sao? Hoặc là nói, ly gián giữa hai người tín nhiệm độ, chiếu tình huống đến xem, theo đệ ngay từ đầu, đích xác như là thật loại nghĩ gì này tới. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng trung tự nói với mình, nhất định không thể hiểu lầm, nhất định phải tín nhiệm Phong Lạc Viêm, mặc kệ như thế nào, ở vị diện này, bọn họ mới là lẫn nhau đồng bạn. Nhưng là a, vì sao luôn khó chịu như vậy đâu? Mộ Ngôn Ngôn tận khả năng đè nén xuống bản thân tình huống. Đi hỏi thăm tình huống, thế mới biết, Hạ Phi là đương trường tử vong, hiện tại đã vô pháp trị liệu. Yên tĩnh thẩm điện nội, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người mặt đối mặt ngồi. Rất nhiều sự đều làm cho người ta không nghĩ ra, lại trong lúc này lại đã chết một người. Cỡ nào kỳ quái chuyện a? Cỡ nào làm cho người ta không nghĩ ra a? Nhưng này, rõ ràng chính là sự thật. Mộ Ngôn Ngôn không biết nên như thế nào mở miệng nói chuyện với Phong Lạc Viêm đến đánh vỡ loại này. Bình tĩnh, nàng nghĩ nghĩ, ở trong đầu hỏi hệ thống. Đầu đất, hiện tại là có ý tứ gì? Có người giúp chúng ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ không phải sao? Khả vị diện phá hư giả còn không ra, hệ thống tựa hồ cũng là trầm mặc một chút. Mới đột nhiên ra tiếng, kỳ thực, vị diện phá hư giả ngay tại chết mất ba nữ nhân bên trong. Bất quá ta cũng không phải thật minh bạch, vì sao lần này nàng phải lựa chọn lấy như vậy vì kết quả ân. Nói cách khác, tự sát sao, Mộ Ngôn Ngôn hỏi ra thanh, hệ thống lại không là thật nguyện ý trả lời nàng, hỏi lại cập tình huống trước mắt nên như thế nào giải quyết thời điểm. Hệ thống nhưng là nói được rất nhanh. Dù sao đều đã chết, bước đi đi, đi sau vị diện, thưởng cho vẫn phải có, này xem như làm cho người ta gánh nặng trong lòng liền được giải khai đáp. Án, nhưng là vì sao, trong lòng lại như vậy không thoải mái đâu. Mộ Ngôn Ngôn nhìn về phía Phong Lạc Viêm, giờ phút này rốt cục vẫn là lên tiếng, ngươi có biết chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Còn có chết mất ba nữ nhân bên trong. Có một là vị mặt phá hư giả, Phong Lạc Viêm quay đầu. Nhìn về phía nàng, sắc mặt nghiêm túc, loại này thời điểm, lại nhường Mộ Ngôn Ngôn trong đầu có loại khác thường. Ta biết Mộ Ngôn Ngôn không lùi bước, thẳng hỏi, ngươi hội, không thể quên được nàng sao? Nàng, chỉ là Hạ Phi, thật rõ ràng, lần này vị diện trong thế giới mặt. Hạ Phi, là vì Phong Lạc Viêm tử, một nữ nhân. Vì nam nhân làm ra loại sự tình này đến, mặc kệ yêu hay không yêu, chỉ sợ, đáy lòng đều cũng có một vị trí đi, này không là một cái vấn đề của nam nhân, đây là nhân tâm vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn cứ như vậy xem Phong Lạc Viêm, muốn vấn đề này đáp án, hơn nữa nàng không biết nói như thế nào, nàng có chút thất vọng, không bởi vì khác, liền bởi vì Phong Lạc Viêm này còn không có trả lời. Liền bắt đầu thất vọng rồi. Phong Lạc Viêm tựa hồ suy tư hồi lâu, mới ra tiếng, ta sẽ tra rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, nói cách khác. Hắn cũng không biết bản thân hội sẽ không quên. Mộ Ngôn Ngôn có chút khó chịu, một viên muốn quan tâm giải tâm chát trong lòng khẩu. Nàng cũng không biết nên thế nào đi lý giải. Hệ thống hỏi tới sau vị diện thời gian, Mộ Ngôn Ngôn thậm chí không có nửa phần chần chờ. Lập tức liền ra tiếng, nếu ngươi tưởng tra rõ ràng sự tình, vậy ngươi cũng chậm chậm tra đi, ta muốn đi sau vị diện, vì kiếm của ta sống sót số chơi. Tái kiến, nói xong lời này, ở Phong Lạc Viêm trong nháy mắt trở nên kinh ngạc trong ánh mắt. Mộ Ngôn Ngôn nhắm lại hai mắt, thân thể sau này, hôn mê bất tỉnh, này một cái chớp mắt, nàng đã không ở vị diện này. Hết chương.